hy sinh. Một tháng qua, một tháng đã biến cải hẳn tính tình của Minh. Đối với vợ, tình yêu nồng nàn khi xưa đã đổi ra tình yêu thân mật, dịu dàng, cảm kích. Sự biết ơn đã khiến Minh tỉnh ngộ, cam lòng, kẻ vì mình hy sinh hết lạc thú. Song bao giờ cũng vậy, người mà ta chịu thâm ân, ta thường kính trọng hơn là âu yếm. Bởi đó nhiệt tình của Minh một ngày một kém, và cũng bởi đó lòng ghen bóng ghen gió của Minh một ngày một mất. Nhưng cái lòng ghen vì quá yêu ấy, cái lòng ghen đã làm cho Minh phẫn uất mất đi, thì một tính tình khác lại đến chiếm ngay tâm hồn Minh, một tính tình có lẽ còn kịch liệt gấp mấy, lòng hy sinh. Mình nghĩ thầm, cái ý nghĩ ấy đã hơn một tuần lễ nay vẫn triền miên trong tâm trí mình. Ta đã không đủ tư cách nuôi sống được vợ, giúp ích cho đời, thì chỉ còn một sự giản dị cho ta là hy sinh quách tính mệnh. Ta lặng lẽ từ biệt đời như thế mới thực là cao thượng và hợp nhân đạo. Phải, có cớ gì khiến ta làm được một đời sáng sủa vì ta mà trở nên tối tăm buồn tẻ? Còn gì thê thảm cho bằng chung thân làm bạn với một người mù, hết lạc thú, hết hạnh phúc, một người không còn chút hy vọng gì nữa. Dẫu bạn ta khéo trấn tĩnh ta, an ủi ta đến đâu, ta cũng biết bệnh ta không thể chữa được. Thôi, thế là hết. Nay nghĩ tới những điều ghê gớm ấy, mình không bứt rứt, nóng nảy, đau đớn như xưa nữa. Tâm hồn chàng yên lặng, mặt hồ yên sóng. Chàng suy xét đến những điều dự định như một người học sinh ngồi làm một bài tính đố, loay hoay tìm ra cho được con số trả lời. Là vì chàng đã quen với tàn tật cùng sự khổ sở của chàng rồi, là vì chàng cho rằng sự sống của chàng không còn ý nghĩa gì ở trên cõi đời sáng sủa này nữa. Lòng tự nhủ lòng, chàng cảm thấy tình yêu thương của vợ đối với mình đã đổi ra tình thương hại. Chàng thường lẩm bẩm nói một mình. Ta không muốn ai thương ta hết. Nếu ta chết thì chắc vợ ta sẽ lại lấy được người khác giàu có sang trọng và cùng người ấy hưởng hạnh phúc lâu dài. Những lúc ấy, bao giờ chàng cũng tưởng tới Văn mà chàng không ghen nữa. Chàng chỉ mong sau này sự mơ ước của chàng thành sự thực là Văn sẽ vì chàng làm cho Liên được sung sướng. Sự đó có khi chàng tưởng tượng như một sự hiển hiện, thế nào cũng sẽ phải thế. Chàng yên chí rằng Văn yêu Liên, và nếu Văn còn yêu một cách lặng lẽ âm thầm là chỉ vì mình còn sống. Nếu chàng chết đi rồi thì thể nào hai người cũng được tự nhiên, đường hoàng yêu nhau. Từ đó, cái ý tưởng quả quyết tự vận càng ăn sâu mãi vào tâm hồn Minh. Nó thành một định kiến vững vàng, chắc chắn, không di không dịch nữa. Có khi nó ám ảnh chàng, nhưng ám ảnh một cách êm thắm, cả trong giấc mộng. Chàng thấy chàng chết sau khi uống thuốc độc, thấy Liên và Văn ngồi bên giường khóc lóc. Khi tỉnh dậy, chàng biết giấc chiêm bao của chàng là vô lý, thì chàng chỉ cười. Hình như chàng đã bắt đầu quen thân với cái chết, khi tưởng đến nó không còn chút sợ hãi chi nữa. Chiều hôm nay cũng như mọi hôm, Minh ngồi chờ vợ về để ăn cơm. Nét mặt chàng vẫn thản nhiên, cặp môi chàng nhếch một nụ cười bất tuyệt. Chàng đừng loay hoay giỡn với cái chết mà chàng cho là kết quả tốt đẹp một đời ngắn ngủi đã trở nên vô vị. Liên về vui vẻ lại gần hỏi, mình đã nhận được nhật trình chưa? Hình như ông Hoạt để ở trên bàn ấy mình ạ. Liên lại bàn lấy tờ báo đời nay, vừa xé băng vừa bảo chồng. Em đọc mình nghe nhé. Phải đấy, mình đọc cho anh nghe, anh cũng chưa đói, thong thả ăn cơm cũng được. Ngừng một lát, mình lại nói tiếp. Anh Văn tốt bụng lắm mình nhỉ? Mà chu đáo quá. Anh ấy biết anh buồn, chả có gì tiêu khiển, mua những hai thứ báo. Liên hỏi chồng, sao trong bọn giàu sang lại có người tốt thế mình nhỉ? Mình hơi cau mày bảo vợ. Mình nghĩ thế thì bậy quá. Với lại ở đời có một hạng người có tính tốt cực sâu xa. Lòng tốt của họ như hương thơm hay sắc đẹp của bông hoa, tự trời sinh ra mà có. Hạng người ấy thì dẫu ở trong đám thượng lưu hay trung lưu hay hạ lưu cũng giữ được toàn vẹn cái bản tính hồn nhiên của mình. Anh Văn bạn ta vào hạng người ấy. Thấy Minh luôn luôn bênh vực Văn, Liên trong lòng lo lắng, xong buột mồm, nàng cũng nói chê một câu. Gớm, độ dày mình bênh anh Văn chầm chập, chả bù với hôm mới nhận được báo anh ấy biếu, mình ví anh ấy như quan án Chu Mạnh Trinh đem hoa trà tặng cụ Tam Nguyên Yên Đỗ. Ấy thế, anh mới vô lý. Vậy nay mình cũng muốn vô lý như anh sao? Dứt lời, mình cất tiếng cười, cười trong trẻo, thẳng thắn, không ngụ một ý nghĩ chua cay. Rồi vui vẻ chàng bảo vợ: "Nào, mình đọc báo cho anh nghe đi." "Em đọc tiếp chuyện hôm qua nhé." "Không, em hãy đọc một chuyện vặt đã." Liên đọc rất thong thả, dễ dàng, hễ gặp một chữ Pháp, tên người hoặc tên đất hơi khó, chàng lại đánh vần hỏi chồng là chữ gì. Còn Minh thì nụ cười hình như vĩnh viễn nở trên cặp môi, nét mặt chàng như một bông hoa hàm tiếu tốt tươi sáng sủa. Thỉnh thoảng chàng lại ngắt lời giảng nghĩa cho vợ hiểu một vài đoạn mà chàng cho là lý thú. Đến một câu chuyện, Liên vừa đọc được hai chữ đầu đề bỗng im bặt, khiến Minh ôn tồn hỏi: "Sao em đương đọc lại ngừng thế?" "Câu chuyện ghê gớm, nhơ nhuốc lắm, mình nghe làm gì?" Lãnh đạm, Minh nói: "Không sợ, mình cứ đọc." Liên buồn rầu đọc cho chồng nghe câu chuyện một người mù vì ghen tuông đêm cầm dao đâm chết anh. Minh mỉm cười: "Ừ, chuyện ghê tởm quá. Thảo nào mà em không muốn cho anh nghe. Chỉ có kẻ vô học thức, ngu si đần độn mới ác đến thế." Mãi gần một giờ, Liên mới đọc xong tờ báo. Liên đọc hết các bài từ đầu đến chót, cả bài xã thuyết khô khan cùng bài phê bình về đạo giáo đầy những chữ nho mà Liên chẳng hiểu, khiến nàng đọc sai be bét và Minh phải luôn luôn bật cười. Liên vừa gấp tờ báo vừa bảo chồng: "Bây giờ thì đi ăn cơm thôi chứ. Kìa, ông Hoạt ông ấy đang giục kìa. Có lẽ canh nguội mất cả rồi." "Nguội thì cũng còn ngon hơn bài xã thuyết nhặt thách." Liên chiều chồng, cố cười cho đậm đà để chồng vui lòng. Giữa bữa cơm thì Văn đến chơi. Chàng rón rén đến mâm cơm đứng ngắm. Bỗng chàng cất tiếng cười. Liên quay lại chào: "Kìa anh Văn." Văn vẫn cười: "Cơm nước gì mà bày ngộ nghĩnh thế kia?" Liên đưa mắt ra hiệu mà Văn vẫn không hiểu, nói luôn: "Một bên thì bát canh đĩa giò với bát cơm trắng, một bên thì bát tương đầy đĩa rau muống xù với nồi cơm. Cơm gì mà trông lủng củng những khoai sọ thế kia?" Mình nghe bạn nói, cau mày, đăm đăm ngẫm nghĩ. Bỗng chàng vui cười bảo Văn: "Dẫu tôi không trông thấy mâm cơm, tôi cũng có thể dựa vào lời nói của anh mà đoán rằng đã lâu nay Liên nhường thức ăn cho tôi mà tôi không biết." Mãi lúc đó Văn mới hiểu ám hiệu của Liên, vội nói chữa: "Người ta nói đùa có một tí mà anh cũng tưởng thật. Anh không tin thử đưa tay ra sờ xem có kín một mâm các thức ăn không nào." Mình nói bông: "Chả cần phải giờ anh ạ, thầy bói này đã gieo quẻ bói đúng lắm." Trừ Minh ra, mọi người không ai dám cười, sợ làm đau lòng kẻ tàn tật. Rồi Văn lảng sang câu chuyện khác hỏi Minh: "Anh bôi gì lên mi mắt mà đen thế kia?" Liên đáp: "Ấy, nhà tôi kêu nhức mắt, hôm qua bắt đi mua 2 hào thuốc phiện để đắp đấy." "Thuốc gì lại ngộ nghĩnh vậy? Mà có đắp bằng thuốc phiện thì đi xin một tí cũng được, mua làm gì những 2 hào? Minh ung dung đỡ lời: "Định để bôi dần anh ạ, nhưng chả thấy bớt, sáng hôm nay tôi đã ném cả cái hến đựng thuốc phiện đi rồi." Văn nói đùa: "Hoài của, chả để mà cho quan viên làng bẹp kiết." Mình cười rất tự nhiên, tỏ ra rằng mình là người sung sướng lắm, làm cho mọi người vui mừng cũng cất tiếng cười theo. Mình đặt bát đũa bảo bạn: "Anh làm ơn dắt hộ thầy bói lại đăng bàn." "Ăn ít thế, phải ăn cố đi chứ." "Anh làm như tôi mới lên 5 lên 6 không bằng." "À, anh lấy hộ tôi cây bút chì và mảnh giấy trắng, tôi làm trò cho mà coi, thú lắm kia." Liên cũng vừa ăn xong đứng dậy hỏi: "Mình lấy giấy bút làm gì thế? Ở cả trong ngăn kéo ấy, anh Văn ạ." Mình ngồi hí hoái viết. Văn vội kêu: "Ấy kìa, sao lại viết chữ Văn đè lên chữ Anh thế?" Mình viết đi viết lại 3-4 lượt, tay phải cầm bút chì, tay trái dò lần từng dòng từng chữ. Mấy phút sau, chàng đã viết được hơi ngay ngắn một hàng chữ to: "Anh Văn, bạn yêu quý của tôi ơi." Văn ngồi ngắm bạn viết, cảm động quá, không nói nên lời. Minh lại yên lặng, giờ lần viết xuống dòng dưới: "Em Liên, người vợ đoan chính thân yêu." Liên đứng tì vào lưng ghế, nhìn qua vai chồng đọc từng chữ. Ngay khi chữ ấy mới ở ngọn bút chì viết lên giấy, Văn khen: "Tiến bộ lắm rồi." Liên nói: "Khi nào khỏi bệnh tha hồ mà viết." Văn cũng nói tiếp: "Bệnh tình đã khá lắm rồi, con ngươi đã thấy bớt đục và đồng tử bớt xanh, cứ thế này thì may ra chỉ 2-3 tháng nữa là khỏi hẳn." Rồi quay lại, chàng hỏi Liên: "Này chị, bông hấp còn đấy chứ?" "Cảm ơn anh, còn nhiều." Minh Như vụt nghĩ ra hỏi Văn: "Còn mấy hôm nữa anh vào trường?" "Còn 3 hôm nữa thôi anh ạ, nhưng năm nay tôi không ở trong, đã làm giấy xin ra ngoài rồi." Minh và Liên cảm động ngồi yên, ngẫm nghĩ. Cả hai người cùng tưởng tới tấm lòng quý hóa của Văn, cùng biết rằng Văn xin ra ở ngoài là chỉ cốt để có thể luôn luôn đến trông nom săn sóc an ủi bạn. Liên vờ quay ra hiên lấy vạt áo lau ngầm nước mắt, còn Văn thì chàng thản nhiên vui cười bảo bạn: "Ở trong trường tức chết đi ấy, anh có nhớ lão Xét không nhỉ?" "Gớm, nếu các viên giám học đều như lão ta cả, thì rồi bọn lưu học sinh dễ không còn một ai." "Chỉ tức với lão nên tôi xin ra ngoài ở đó mà thôi. Thầy mẹ tôi cũng bằng lòng cho phép." Như không nghe thấy lời nói của bạn nữa, Minh vẫn theo đuổi ý tưởng riêng của mình và buột mồm phàn nàn: "Rõ tôi làm phiền cho bao nhiêu người." Văn vờ không hiểu, hỏi bạn: "Anh làm phiền cho ai thế?" "Thôi anh đừng cố giấu lòng tốt của anh nữa đi." "Tôi còn lạ gì, chỉ vì tôi đau nên anh xin ra ở ngoài đó thôi. Anh làm thế khổ tâm tôi lắm." "Ai bảo anh thế, tôi ở trong trường mà chủ nhật thứ năm lại không ra thăm anh được hay sao? Tôi xin ra ở ngoài là tôi muốn ở ngoài, chứ chẳng có ý nghĩ gì khác nữa." Minh mỉm cười: "Nếu tôi đoán không đúng thì việc gì mà anh phải cãi lẽ mãi thế?" "Vì tôi xấu hổ lắm, không tốt mà được tiếng tốt, thà tôi định thế cho cam. Cũng như cái ngân phiếu 30 bạc độ nọ ai gửi biếu anh cũng cứ đổ diệt cho tôi. Anh làm thế ức tôi lắm." Liên đứng ngoài hiên nghe câu chuyện rằng dai đã khá lâu, liền bước vào vừa cười vừa nói: "Vâng, thì không phải anh gửi, chính tôi gửi đấy, số tiền còn y nguyên, tôi vẫn giữ kia, thì chả là của tôi còn của ai?" Rồi nàng nói lảng sang chuyện khác: "À này, tờ tuần báo anh mua năm cho chúng tôi hôm nào mới nhận được nhỉ?" "Tuần lễ nào cũng sáng thứ 6 kia chứ, hôm nay mới là thứ 3. Thôi, bây giờ thì đi nghỉ một lát nhé, tôi xin phép về nhà. Mà anh cố ngủ đi mới được, phải ngủ nhiều mới chóng khỏi, nếu không ngủ được, phải nằm nhắm mắt lại." Dứt lời, Văn bắt tay Minh và ngả đầu chào Liên cáo từ ra về. 3 hôm sau, nhằm ngày phiên chợ Đồng Xuân, Liên đem hoa bày bán chung với một người chị em mãi chiều mới về. Không thấy Minh đâu, nàng hoảng hốt hỏi ông Hoạt thì ông ta nói Minh kêu vấp ngã đau tay vào giường nằm và bảo ông ta đi mua mấy xu giấm thanh về bóp, nhưng ông ta không có tiền còn chờ Liên về. Liên vội vàng chạy vào giường xem chỗ đau của Minh thì thấy cánh tay trái chồng tím bầm một vết sài đến 2-3 đốt ngón tay. Nàng liền đưa ngay cho ông Hoạt 5 xu đi mua giấm thanh như lời chồng dặn. Tối hôm ấy, Minh cũng không kêu ca đau đớn gì, và đến sáng vừa ngủ dậy, chàng đã vui vẻ giơ cánh tay ra khoe với vợ: "Khỏi hẳn rồi Minh ạ." Rồi cất chén giấm thanh xuống gầm giường, chàng nói: "Để đấy, hễ chốc nữa có đau lại bóp." Liên yên tâm, đặt gánh lên vai ra đi. Nhưng một giờ sau, vì gặp người mua hết gánh hoa lại đòi mua thêm 10 chậu kim liên nữa, nên nàng trở về lấy. Hí hửng vui mừng vì bán được một món hời, nàng định chạy vội vào khoe chồng. Xong vừa đến sân, nàng nhìn vào trong nhà thấy Minh đương ngồi bàn hí hoáy viết. Nàng đã toan gọi và chế giễu nói đùa mấy câu, nhưng lại thôi, mỉm cười nghĩ thầm: "Mấy hôm nay cặm cụi tập viết mãi, ta thử vào xem viết những gì." Rón rén, nàng lại gần. Và trong khi Minh khó nhọc, chậm chạp viết một bức thư thứ hai, thì Liên đứng đầu bàn lẩm nhẩm đọc thầm những dòng chữ to lệch lạc viết kín một trang giấy, đặt trên bàn, chặn dưới một chén nước đen đục. Đó là một bức thư gửi cho Liên. "Em Liên, anh yêu em thế nào chắc em đã biết, mà anh cũng không bao giờ có hề ngờ tới lòng thành thực của em đối với anh. Nhưng không nhẽ anh đành lòng, anh nhẫn tâm làm tiêu tán một đời thanh xuân của em. Em có tội tình gì mà bị chung thân ràng buộc với một người tàn tật mù lòa như bị đày vào trong một nhà ngục tối tăm. Thôi em ở lại, anh đi, Em ở lại thì bao nhiêu hạnh phúc êm đềm sẽ đón chào em. Còn anh ở dồn lại ngày nào là một ngày khổ sở, đau đớn. Lương tâm anh nó cắn rứt anh, nó đốt xé tâm hồn anh, nó luôn luôn thì thầm với anh rằng hạnh phúc của anh không còn ở trên dương thế trong buổi bình minh này nữa. Chào em ở lại, và anh chân thành mong mỏi rằng em sẽ vui vẻ mà sống. Sự nguyện ước ấy là chút hạnh phúc cuối cùng của anh. Minh. Tái bút. Em sẽ vì anh mà trả ơn anh Văn một cách xứng đáng. Liên đọc bức thư, mặt dần dần tái mét. Minh thì vẫn tươi cười chăm chú viết bức thư gửi cho Văn. Anh Văn, bạn yêu quý của tôi. Tôi chết đi để lại một người vợ trẻ. Chân tay bùn rùn, Liên đăm đăm nhìn lại cốc nước đen đục. Nàng vụt nhớ tới thuốc phiện và giấm thanh mua bữa nọ. Luống cuống, nàng vô lấy chén thuốc độc hắt ra sân rồi òa lên khóc. Khốn nạn! Anh! Nàng cảm động, kinh hãi quá, không nói được lên lời. Minh giật mình hỏi, Liên đấy à? Xong chàng giữ ngay được bình tĩnh, tươi cười bảo vợ. Liên ạ, người ta ai chả một lần chết. Liên vẫn khóc, ngập ngừng đáp lại. Nếu vậy, anh để em chết trước đã. À dạ, anh đánh lừa em. Thuốc đắp mắt, giấm thanh bóp tay. Lạnh lùng, Minh nói. Mình giữ anh làm gì, mà mình giữ sao nổi anh? Liên kêu rú lên một tiếng, rồi run lẩy bẩy, thở hổn hển gọi ông Hoạt lên dặn. Ông ở nhà, coi anh Minh nhé, tôi chạy đi đằng này một tí. Nàng cắm đầu chạy một mạch đến nhà Văn cầu cứu.